Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Chương 473. Lucifinin Con Đường Thành Thần. Linh Hồn Dung Hợp Pháp Trận. Tần Phong nghi ngờ dưới. Đúng vậy, chủ nhân, Mạt Nhật Chi Vương Lucifinin từ ác ma bình máu bên trong chui ra. Vẻ mặt kích động nhìn phía trên mặt đất nằm ma long thi thể. Đi qua linh hồn dung hợp pháp trận, có thể mang một cái ác ma linh hồn dung hợp vào cỗ này ma long thi thể ở giữa. Hợp hai thành một, trở thành một mới tồn tại. T. Linh hồn dung hợp ma long thi thể. Tần Phong cũng không khỏi khiếp sợ. Sau đó, kiểm tra nổi lên cổ thi thể này tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ma long thi cốt, vẫn lạc thời gian, lần thứ 6 ngày chiến tranh. Sinh tiền thực lực, hạ vị thần minh, miêu tả, đây là một hạ vị thần minh cấp bậc ma long thi thể. Nhưng bởi lần thứ 6 ngày chiến tranh quá mức thảm liệt. Trong lúc bỏ mình quá nhiều thần minh, thế cho nên người đời sau đã không phân biệt được cỗ này ma long thi cốt lai lịch. Lucifinin, người nghĩ dung hợp cái này một ma long thi thể. Tần Phong hỏi, nói, ở vạn long mộ bên trong, chính mình hướng Lucifinin ban cho 10 triệu tích ác ma máu. Đã thành công khiến cho hắn đạt tới cấp ác ma huyết mạch, đỉnh phong truyền kỳ thực lực. Nếu như lại dung hợp một ma long thi thể, đây chẳng phải là muốn thành thần tiết tấu. Đúng vậy, chủ nhân. Lucifinin thanh âm kích động, một dạng ma long sau khi chết, linh hồn biết trở về vạn long mộ, mà một đầu ma long có thể bị trọng thương gì, linh hồn một số gần như tiêu tán, chỉ có một luồng ở lại trong cơ thể, cho nên mới có thể sử dụng linh hồn dung hợp pháp trận. Pháp trận có cái gì khác yêu cầu sao? Gió lại hỏi, pháp trận đã cài đặt hoàn tất, là một chủng ác ma pháp trận. Phải sở hữu ác ma huyết thống mới có thể tiến hành linh hồn dung hợp. Đồng thời, trong quá trình này, cần tiêu hao đại lượng ác ma máu. Ta muốn, đây cũng là vì sao chỗ này pháp trận chậm chạp không có bị chạy nguyên nhân. Lucifinin nói, ánh mắt có chút khẩn cầu nhìn Tần Phong. Ân, ác ma máu, mặc dù đối với cao giai ác ma mà nói, cũng là một loại cực kỳ hiếm thấy tồn tại, nhưng đối với mình chủ nhân mà nói, cũng là không thể bình thường hơn gì đó. Vừa rồi tiểu nửa ngày, chủ nhân liền thu lấy được 12 triệu tích đâu. Tốt, cần bao nhiêu? Chủ nhân, ta muốn chí ít cần 5 triệu tích. Đương nhiên, ác ma máu càng nhiều, xác suất thành công lại càng lớn. Lucifinin hai tròng mắt cuồng nhiệt. Nếu như dung hợp cái này một ma long thi thể, hắn sắp thành thần có hy vọng. Tốt, bắt đầu đi. Tần Phong gật đầu, liên quan tới linh hồn dung hợp pháp trận, làm ác ma 72 trong gia tộc bài danh thứ 8 Batwsd gia tộc thiên tài. Lucifinin cũng từng đọc lướt qua quá. Lúc này, hắn đi tới ma long thi thể trước mặt, tay tại không trung một chảo. Bốn phía pháp trận chợt quang mang đại thịnh, toàn bộ đại điện sáng như ban ngày. Từng đạo nhu trắng quang mang từ pháp trận chúng Lucifinin trên người. Chợt, đầu này 100 mét cao khổng lồ ác ma thân thể bắt đầu dần dần hư hóa. Trở nên nửa trong suốt pháp trận vận hành. Rốt cục bắt đầu rồi. Chủ nhân, pháp trận vận hành phải duy trì liên tục tiêu hao ác ma máu. Đồng thời, ở dung hợp trong quá trình, đầu này ma long còn sót lại linh hồn có lẽ sẽ phản kháng. Hy vọng chủ nhân có thể vì Lucifinin ngăn cản. Lucifinin nhìn phía Tần Phong nói. Tốt, Tần Phong hít sâu một hơi, móc ra ác ma bình máu vỗ vỗ. Trong nháy mắt một cỗ từ ác ma máu tạo thành khí lưu màu đen vào bắn mà ra. Trào vào Lucifinin trên người. Số lượng ở 5 triệu tích, tiếp lấy, bốn phía pháp trận vào bắn ra thái dương một dạng quang mang. Mà Lucifinin, thân thể cũng đã hoàn toàn biến thành một cái bán trong suốt linh hồn trạng thái. linh hồn thể Lucifinin mi tâm bắn ra một đạo bạch quang, đâm về phía nằm dưới đất ma long thi thể. Hô, Du Hí nêu lên, người theo đuổi ngươi mạt nhật chi vương Lucifinin linh hồn đang cùng cung danh ma long thi thể tiến hành dung hợp bên trong. Dung hợp tiến độ 0.001%, 0.002%, 0.003%. Hô, Du Hí nêu lên, mời bảo đảm quá trình dung hợp bên trong không ai có thể quấy rối đến Lucifinin. Bằng không dung hợp sắp hết dừng, Lucifinin linh hồn đem vĩnh viễn tiêu tán. Một loạt nêu lên soát ra, lao, linh hồn vĩnh viễn tiêu thất. Cái này thất bại nghiêm phạt, nhưng là thật là thảm. Tần Phong cau mày, Lucifinin nhưng là thủ hạ mình một gã đại tướng, quyết không thể động ở cái này. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác lo lắng cái gì tới cái gì. Đầu kia ma long trên thi thể, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm tức giận. Là ai, ở ý đồ chiếm lấy bản thần minh thi thể. Tiếp lấy, ở ma long trên thi thể chui một đầu rực triển hơn 500 thước chiều dài hình rồng hư ảnh. Ma long chi hồn, loại khác, sơn truyền kỳ boss đẳng cấp, công kích, 100.000, lượng máu, 100.000, kỹ năng, linh hồn tiếng rít, khủng bố âm ba, linh hồn đả kích, long hồn trùng kích, long chi dẫm đạp, linh hồn né tránh, miêu tả, một luồng ác ma thần long linh hồn. Có cường đại linh hồn công kích năng lực. A, nhỏ yếu ác ma, dĩ nhiên mưu toan dung hợp bản long thi thể. Đi chết đi. Tại xuất hiện một sát na, ma long chi hồn vừa vặn chứng kiến Lucifinin đang không ngừng đem linh hồn dưới vào đến chính mình nhục thân bên trên. Không khỏi nhất thời giận dữ, gào thét hướng chính giữa trận pháp Lucifinin đánh tới. Lao, muốn làm tiểu đệ của ta, hỏi qua ta đây cái làm chủ nhân có đáp ứng hay không. Không có. Tần Phong hét lớn một tiếng, lập tức xông lên ngăn cản đầu này đỉnh phong truyền kỳ boss. Đa trọng tốc biến, tứ dược thiên sứ, thuộc tính đánh cắp, rất nhanh. Tần Phong một cái tốc biến đi tới boss trên ót phương, sau đó mở ra tứ dược thiên sứ, thuộc tính đánh cắp. Dẫn theo cự kiếm liền đối với boss sọ não chém liền xuống phía dưới. Vị, vị, vị, 320.309200, miss, 345.000, miss, như mặt nước kiếm quang bỏ ra, rậm rạp chằng chịt thương hàn chữ số bắn ra, bởi linh hồn thể sở hữu khá cao né tránh. Này đây mặc dù ở Á Long phần che tay cộng 3.000 trúng mục tiêu dưới, vẫn như cũ có tiểu tam nửa mít hiệu quả. Nhưng may mắn, linh hồn thể một dạng phòng ngự hơi thấp, 10 lần tổn thương ung dung một kiếm, là có thể đánh ra 30 nhiều vạn phát ra. Một giây đồng hồ chính là 1-2 triệu phát ra. Có thể nói khủng bố. Phàm nhân, người chọc giận bản Long. Như vậy, đi chết đi. Nhìn một đoạn điên cuồng rơi lượng máu, truyền kỳ boss ma long chi hồn cũng phát sinh một tiếng kinh khủng giống lên một tiếng, buông tha công kích Lucifinin, xoay người đánh về phía Tần Phong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.